Lão nhân nhìn các hư không võ thánh xung quanh, mắt đầy khinh thường. Thuần nhân tộc, đám người hư không võ thánh im lặng. Mặc dù bọn họ là bán thần thú tộc, kế thừa đa phần ưu điểm của thuần nhân tộc năm xưa, ngộ tính không tệ, nhưng không thể không nói nếu so ngộ tính thì người có ngộ tính kịnh thế tuyệt luân trong số bán thần thú tộc đã gần như tuyệt chủng, so sánh với thuần nhân tộc năm xưa thì kém quá xa. Trong bán thần thú tộc có đủ loại người có tư chất siêu quần, thậm chí có rất nhiều bán thần thú tộc trong người có huyết mạch thần thú cực cao, tư chất có thể so với tổ tiên thượng cổ thần thú, vừa sinh ra đã có thể linh ngộ thiên phú bí pháp. Hơn nữa có được hình dạng cùng loại thuần nhân, ngộ tính không tệ. Có vô số thiên tài bán thần thú tộc như vậy, nhưng gần như không có một người bán thần thú tộc nào có ngộ tính siêu phàm thoát tục. Dù có thì như giọt nước mùa thu, mặc dù là bán thần thú tộc nhưng có hiện tượng phản cổ, trong người không có chút huyết mạch thần thú. Lão nhân thiên thánh thương hội nói chủng tộc của đám hư không võ thánh này không có thiên tài ngộ tính siêu cao. Bọn họ nghe mà không cách nào phản bác. Hừ, lão già, ngươi cũng thế thôi. Già như vậy rồi mà chỉ có sức chiến đấu cấp nhị tinh, đừng nói là ngộ tính, tư chất quá bình thường, không biết ngượng mồm dám chế giễu chúng ta. Đám hư không võ thánh không cam lòng bị lão nhân chế nhạo. Nghe đám hư không võ thánh giễu cợt, lão nhân trợn mắt phồng má. Các ngươi, hừ, 50 bước cười 100 bước. Đang lúc đám người này chế nhạo nhau thì không chú ý thấy Dương Thạc lặng lẽ đi xuống tầng thứ 3 Thiên Thánh Thương Hội. Hắn cứ đi xuống cho đến khi rời khỏi Thiên Thánh Thương Hội. Đi ra Thiên Thánh Thương Hội, Dương Thạc thầm nghĩ, không ngờ dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu là trí bảo của thuần nhân tộc năm xưa. Bây giờ là lúc bán thần thú tộc hưng thịnh nhất thiên thánh giới. Rất ít thiên tài có ngộ tính siêu cao. Bởi vậy gần như không ai hợp yêu cầu khắt khe của dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu. Nhưng năm đó khi thuần nhân tộc hưng thịnh nhất, ước vạn người trong thiên thánh giới đa phần là thuần nhân tộc, thiên tài ngộ tính cao lớp lớp, chắc không ít người phù hợp tiêu chuẩn sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu. Không ngờ là báu vật của thuần nhân tộc. Dương Thạc có chút cảm tình với dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu, hắn quyết phải bắt lấy báu vật này. Đương nhiên, không vội, chắc dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu đặt ở Thiên Thánh Thương Hội bán đã lâu rồi, từ giá cao ban đầu 50 vạn trung phẩm linh thạch sụt xuống còn 4 vạn trung phẩm linh thạch. Thời gian dài như vậy mà không ai mua đi, nói không chừng Thiên Thánh giới hiếm có ai phù hợp điều kiện sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu. Nếu đã ít có người sử dụng được thì chắc đặt dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu ở Thiên Thánh Thương Hội vài chục năm cũng chưa chắc bị người mua. Dương Thạc có thời gian để gom góp tích lũy linh thạch rồi mua nó. Hơn nữa dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu không bán ra được thì nói không chừng Thiên Thánh Thương Hội sẽ giảm giá nữa. Tóm lại cứ chờ tiếp. Xác suất Dương Thạc mua được nó rất cao. Dường như trời sắp tối rồi. Dương Thạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện mặt trời sắp lặn, giờ đã là hoàng hôn. Dương Thạc nhíu mày nói, trong Hải Thanh Thành này có quy định cấm đi lại ban đêm, phải đi ngay. A, Man Trảm kia còn đi theo sau lưng ta. Dương Thạc phát hiện từ lúc hắn đi ra khỏi bí pháp công kích thần hồn thì Man Trảm luôn đi theo lưng, thậm chí không thèm che giấu hành động của mình, nghênh ngang đi theo Dương Thạc, mắt lộ rõ sát ý. Khóe môi Dương Thạc cong lên, Man Trảm này làm việc cũng dứt khoát thật, báo thù không để qua đêm. Hôm nay ta chọc phải hắn, xem ra Man Trảm chuẩn bị làm chấm dứt trong hôm nay. Tiếc rằng Man Trảm cảm thấy chấm dứt ân oán giữa gã và Dương Thạc là hắn chết chắc, còn Dương Thạc thì không cảm thấy như vậy. Lòng Dương Thạc không chút gợn sóng, thầm nghĩ, cường giả sức chiến đấu cấp ngũ tinh sao, để ta xem thực lực của ngươi. Lúc trước Man Trảm nói chỉ cần có tá lực Chi Châu thì gã rất tự tin thông qua trắc nghiệm sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, thu hoạch nhiều trung phẩm linh thạch, tức là nói sau khi Thiên Thánh Thương Hội bán tá lực Chi Châu thì Man Trảm đã có sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Mặc dù là sơ giai thấp nhất nhưng thực lực của gã tuyệt đối cao hơn cường giả đỉnh cấp tứ tinh bình thường mảng lớn. Man Trảm làm đá thử vàng cho sức chiến đấu của ta xem.

hơi toát ra chút dư uy đủ làm đám võ giả cấp nhất tinh, nhị tinh trúng miệng. Người biết điều tất nhiên là phải trốn ra xa. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dám làm trái ý man chảm ta, ông trời đều không giúp ngươi được. Giết ngươi xong lấy thể linh thạch của ngươi, lão tử chuộc lại áo giáp. Lão tử có tin chắc thông qua trắc nghiệm trở thành cường giả cấp ngũ tinh. Man chảm quát to, man hóa. Người man chảm vang tiếng két két, nổ tung. Thân hình to lớn của man chảm phút chốc tăng vọt gấp đôi, cơ bắp nổi cục cục, lực lượng bạo tạc bắn tung tóe. Man chảm quát to, chết đi. Đôi tay man chảm vươn ra vuốt nhọn, lắc người, bùng một tiếng đánh hướng Dương Thạc. Dương Thạc lạnh lùng nói nhảm nhiều quá. Trước kia Dương Thạc không ra tay là bởi vì không muốn ngộ sát các hư không võ thánh cấp nhất tinh, nhị tinh xung quanh. Còn giờ thì, Dương Thạc lạnh lùng quát, chết đi. Dương Thạc lắc người, cứng trọi cứng nghênh đón man chảm. Két két két két két, két két két két két. Ở giữa không trung thân hình Dương Thạc vang tiếng nổ, giáp đen cứng, sau lưng mọc cánh. Để tam trọng biến thân, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Cùng lúc đó, trong người Dương Thạc bắn ra nhiều mưa nguyên tố, như mưa bụi ập hướng man chảm. Nguyên tố vũ sát. Trong khoảnh khắc đó Dương Thạc bùng phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Ầm ầm, ầm ầm. Không trung cửa Tây Hải, Thanh Thành bùng phát ra cuồng bạo mạnh mẽ. Hai cường giả cấp tứ tinh cùng lúc bùng phát lực lượng mạnh nhất của mình. Giờ phút này, hai người chói mắt như mặt trời. Man chảm man hóa, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng, chết đi. Mặt man chảm đầy sát khí. Sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức. Mặc dù man chảm là cường giả miễn cưỡng đến đẳng cấp ngũ tinh, mà cấp ngũ tinh cùng đẳng cấp với cấp tứ tinh đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh không có chênh lệch quá rõ ràng. Đối diện Dương Thạc có sức chiến đấu cấp tứ tinh, man chảm không dám giữ lại. Thân hình to lớn va đụng vào Dương Thạc. Cùng lúc đó, đôi tay man chảm thò pháp khí vuốt nhọn lóe tia sáng sắc lạnh, khí thế xé nát tất cả. Pháp khí cấp ngũ tinh. Pháp khí vuốt trong tay man chảm có cường độ của pháp khí cấp ngũ tinh. Chỉ cần một vuốt là ngươi chết chắc. Chẳng những thân thể thành 4-5 mảnh, khi đó thần hồn của ngươi cũng sẽ bị lão tử xé ra, chết hoàn toàn. Ở trong mắt man chảm thì Dương Thạc đã sớm thành người chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, phòng. Ở trong Hải Thanh Thành đây không chỉ là áp chế, sau 2-3 chiêu man chảm đã chết. Sao có thể như vậy? Không lẽ tiểu tử kia có thực lực cấp ngũ tinh? Trong đầu các hư không võ thánh nổi lên suy nghĩ đó. Giờ phút này, Dương Thạc mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì trong đầu. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc lắc người, man chảm chết đi để lại chút pháp khí, bí bảo, bao gồm chiếc nhẫn không gian đều lọt vào tay hắn. Mắt Dương Thạc sáng ngời nói, đôi vuốt này miễn cưỡng tới đẳng cấp chí bảo pháp khí cấp ngũ tinh, không biết đáng giá bao nhiêu. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất tá lực chi châu lại về tay ta. Cầm tá lực chi châu đến thiên thánh thương hội có thể kiếm được 1 vạn trung phẩm linh thạch. Vậy là trung phẩm linh thạch của ta đã qua con số 3 vạn. Không biết đôi vuốt này có giá trị như thế nào. Pháp khí cấp ngũ tinh dù tệ nhất cũng cỡ 5-6 ngàn trung phẩm linh thạch. Gom góp lại thì cách 4 vạn trung phẩm linh thạch không còn xa, rất có thể mua được dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Huống chi trong chiếc nhẫn không gian của man chảm chắc chứa báu vật linh đan diệu dược gì, giá trị kha khá đây. Giết chết man chảm đổi lại nhiều ích lợi, trong đó thực tế nhất là mấy báu vật. Cho dù Dương Thạc không sử dụng được cũng có thể bán đi đổi linh thạch, tích lũy mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu là thứ hiện nay Dương Thạc muốn có nhất. Vốn Dương Thạc cho rằng sẽ phải mất một đoạn thời gian tích lũy đủ trung phẩm linh thạch, hoặc là chờ dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu giảm giá thì mới mua được nó. Nhưng giờ xem ra không cần thiết. Giết chết man chảm, thu hoạch món hời giúp Dương Thạc dư sức mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Man chảm dù gì là hư không võ thánh có sức chiến đấu đỉnh cấp tứ tinh, nội tình thâm hậu hơn xa hư không võ thánh cấp tứ tinh bình thường. Người có pháp khí bí bảo, linh đan diệu dược nhiều hơn hư không võ thánh cấp tứ tinh bình thường, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Dương Thạc thầm nghĩ, để xem thứ man chảm có bao nhiêu đồ tốt. Dương Thạc mở ra không gian giới chỉ của Man Trảm. Nhiều đan dược quả. Dương Thạc mở ra không gian giới chỉ, thấy bên trong có hơn 10 bình đan dược. Tứ phẩm đan dược, còn có 2 bình là ngũ phẩm đan dược. Dương Thạc nhìn sơ, thấy những đan dược này đa phần là tứ phẩm, chỉ có 2 bình đạt tới ngũ phẩm. Tứ phẩm đan dược bình thường cho hư không võ thánh cấp tứ tinh sử dụng, ngũ phẩm đan dược là cho hư không võ thánh cấp ngũ tinh dùng. Cơ bản đều là loại đan dược trị thương. 2 bình đan dược ngũ phẩm này có 1 bình là có thể lập tức tăng lên 3 phần, độ mạnh thần hồn 3 phần, kéo dài 10 phút. Có chút tác dụng phụ, sau khi sử dụng thì trong vòng 3 ngày sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, độ mạnh thần hồn giảm hơn phân nửa. Dương Thạc nhìn kỹ 2 bình đan dược ngũ phẩm. Còn bình đan dược ngũ phẩm này sau khi cường giả cấp tứ tinh dùng nó thì gần như tiêu trừ hết trạng thái phụ, lập tức hồi phục tình trạng tốt nhất. 2 bình đan dược đều là loại phụ trợ có hiệu quả cực mạnh. Bình thứ nhất lập tức tăng lên 3 phần, độ mạnh thần hồn 3 phần, đan dược thuộc loại tăng sức chiến đấu. Đây là Man Trảm chuẩn bị trắc nghiệm sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Trắc nghiệm sức chiến đấu yêu cầu trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 10 giây đánh tan ảo ảnh. Có võ giả dù thực lực khá nhưng không giỏi bùng phát sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Dù rõ ràng có được sức chiến đấu cấp ngũ tinh có khi khó thể đánh tan ảo ảnh trắc nghiệm trong 10 giây. Một khi dùng đan dược này thì thần hồn sẽ tăng 3 phần, công kích thân thể, thần hồn đều tăng vọt. Xác suất thành công đánh tan ảo ảnh trắc nghiệm tăng mảng lớn. Tiếc rằng chỉ có 1 viên đan dược, hèn chi Man Trảm không sử dụng với ta. Dương Thạc nhìn thoáng qua, trong bình chỉ có 1 viên đan dược loại này. Man Trảm và Dương Thạc đánh nhau, chờ khi hắn bùng phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ thì gã biết ngay chênh lệch quá lớn với hắn. Dù dùng đan dược này, tăng tiến và tăng độ mạnh thần hồn thì khó thể chắc chắn giết Dương Thạc, cùng lắm là áp chế, đánh bại hắn. Huống chi chỉ kéo dài được 10 phút, thời gian qua đi là thực lực của Man Trảm sẽ giảm rất nhiều, nên gã phải trốn. Nếu không thể thay đổi kết quả, vì huy hoàng 1 giây mà nuốt đan dược quý như vậy thì không nỡ. Huống chi đan dược này chỉ tăng tiến và độ mạnh thần hồn, không giúp ích gì cho Man Trảm chạy trốn. Vì vậy lúc Man Trảm chạy hướng Hải Thanh Thành đã không muốn nuốt đan dược này. Còn có viên đan dược loại trừ tất cả trạng thái phụ. Công kích của Dương Thạc quá mạnh mẽ, Man Trảm không kịp sử dụng đã chết rồi. Đan dược loại trừ trạng thái phụ diện này có giá trị cực cao. Một người trong quá trình chiến đấu rất dễ bị trạng thái phụ ảnh hưởng. Ví dụ như bị công kích thần hồn ảnh hưởng rơi vào trạng thái ngơ ngác, hay bị công kích lôi đình đánh trúng, thân thể tê liệt. Hoặc là đối phương đánh công kích thần hồn vào đầu ngươi, từng giây ảnh hưởng thần hồn của ngươi. Chỉ cần nuốt vào viên đan dược kia thì những trái thái phụ này sẽ bị tiêu trừ ngay. Trước chiến đấu sống chết ngậm sẵn đan dược trong miệng tùy thời chuẩn bị nuốt vào là có thể phát huy công hiệu. Tiếc rằng trước lúc Man Trảm đánh nhau với Dương Thạc đã không nghĩ tới sẽ bị hắn đánh bại, thậm chí giết chết. Bởi vậy không chuẩn bị dùng viên đan dược kia. Cuối cùng Dương Thạc kiếm món hời. 2 viên đan dược này có giá trị không nhỏ, hữu dụng với ta. Vào phút mấu chốt thậm chí có thể cứu mạng, bởi vậy đừng bán. Dương Thạc ngẫm nghĩ, cất 2 viên đan dược. Còn mớ tứ phẩm đan dược đều có hiệu quả trị thương, hữu dụng với Dương Thạc, tốt nhất là để bên người. Dương Thạc cười khổ nói, người Man Trảm không có mấy báu vật vô ích. Nếu Man Trảm có mấy báu vật vô ích thì Dương Thạc có thể bán nó đi, gom đủ 4 vạn trung phẩm linh thạch. Cố tình trên người Man Trảm không có báu vật nào vô ích. Dù sao Man Trảm chuẩn bị trùng kích trắc nghiệm sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Trước đó nếu gã có báu vật không cần thiết thì tất nhiên phải bán đi hết đổi thành linh thạch, mua pháp khí, bí bảo, linh đan diệu dược mà mình có thể sử dụng để trùng kích trắc nghiệm sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Man Trảm mua tá lực chi châu còn phải cầm một bộ áo giáp. Trên người gã làm gì có báu vật vô dụng. Dương Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, rắc rối đây, nếu không được thì đành bán đi đan dược. Ủa, nhưng ngay sau đó, Dương Thạc phát hiện một khối lệnh bài trong không gian giới chỉ của Man Trảm. Thấy khối lệnh bài kia, mắt Dương Thạc sáng lên, lệnh bài phòng. ở Hải Thanh Thành. Phía đông Hải Thanh Thành, phía bắc đường lớn, khu nhà số 36. Đây là phòng tại Hải Thanh Thành của Man Trảm. Hư không võ thánh cấp tứ tinh đa số có thể được căn nhà ở thành thị nhỏ nào đó. Man Trảm dù gì cũng là hư không võ thánh cấp tứ tinh nổi danh đã lâu, rất có tiếng trong Hải Thanh Thành. Gã có một căn nhà cũng là chuyện bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, 51.000 trung phẩm linh thạch. Ương Thạc nhìn chằm chằm lệnh bài nhà ở, thầm nghĩ, không biết căn nhà này có giá trị bao nhiêu, cho ta gom đủ 4 vạn trung phẩm linh thạch không? Dương Thạc không cần dùng lệnh bài nhà ở. Dù sao Hải Thanh Thành chỉ là điểm dừng chân tạm thời của Dương Thạc, hắn không ở lại đây lâu sẽ ra biển, đi tìm chỗ thuần nhân tộc cư trú. Bởi vậy nhà ở trong Hải Thanh Thành đối với Dương Thạc là không có chút tác dụng, nếu đã vô dụng thì hắn chuẩn bị bán đi đổi thành linh thạch để mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu. Dương Thạc thầm nghĩ, chắc lệnh bài nhà ở này có giá không thấp, nên biết rằng đa số hư không võ thánh cấp tam tinh không thể có nhà. Hư không võ thánh cấp tam tinh bình thường toàn bộ tài sản hơn 1.000 trung phẩm linh thạch, vậy thì một căn nhà ít nhất đáng giá từ 1.000 trung phẩm linh thạch trở lên, thậm chí cao hơn. Dương Thạc có hơn 2 vạn trung phẩm linh thạch, bán tá lực Chi Châu đi được khoảng 1 vạn, đôi vuốt cấp ngũ tinh góp vô được chút vốn, chắc đủ 4 vạn trung phẩm linh thạch. Dương Thạc thầm nghĩ, chờ khi trời sáng sẽ vào Hải Thanh Thành bán mấy thứ này đi, chờ buổi tối qua đi. Bên ngoài Hải Thanh Thành, Dương Thạc ở giữa không trung lấy ra pháp khí phi chu của mình, chui vào trong nghỉ ngơi. Tiểu tử này ngủ ngay bên ngoài Hải Thanh Thành. Người ta có thực lực cấp ngũ tinh, căn bản không sợ đám trộm cướp nào nên có thể to gan nghỉ ngơi bên ngoài đồng hoang. Chúng ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ngoan ngoãn tìm chỗ trốn chờ trời sáng đi. Các hư không võ thánh nhìn phi chu của Dương Thạc trên bầu trời, lòng rất hâm mộ. Những hư không võ thánh cấp nhất tinh, nhị tinh bình thường ra khỏi Hải Thanh Thành sẽ không dám ở lại ngay tại chỗ, đa số cần tìm nơi nào bí ẩn núp đi, ví dụ như sơn động, địa huyệt. Vào trong sơn động, địa huyệt nếu gặp trộm cướp thì ít nhất sẽ không bốn bề gặp địch, chỉ cần bám chặt cửa động là được. Đi mau, bọn cướp tùy thời sẽ đến. Vù vù vù vù vù, những hư không võ thánh bình thường nhanh chóng rời đi. Chỉ có một vài hư không võ thánh thực lực khá cường đại, như là vài đội có cường giả cấp tam tinh thì không cần trốn, tìm một chỗ ngoài thành ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Một đêm qua nhanh, một đêm này không có bọn cướp mắt mù nào tới bên ngoài Hải Thanh Thành quấy rầy. Mặc dù thiên thánh giới hỗn loạn nhưng cũng ít gặp cướp, đặc biệt là ngoài thành, mấy tháng thậm chí mấy năm mới qua một lần. Đương nhiên tại thiên thánh giới, tuổi thọ hư không võ thánh quá lâu, mấy tháng, vài năm tựa như mấy ngày ở trần gian. Lúc trời sáng, Dương Thạc bước ra khỏi phi chu, đáp xuống đất, đi hướng cửa Tây Hải Thanh Thành. Dương Thạc vừa đi tới cửa thành thì mấy thủ vệ lập tức hành lễ, cung kính nói, tiền bối, cung nghênh tiền bối vào thành. Trong đó có thủ vệ cấp nhị tinh nói cho Dương Thạc chuyện võ thần điện lúc hắn mới vào thành một ngày trước là có thái độ cung kính nhất. Một ngày trước khi Dương Thạc vào thành bọn họ còn tưởng rằng hắn chỉ là cường giả cấp tứ tinh bình thường. Một ngày sau, bên ngoài Hải Thanh Thành, Dương Thạc nhẹ nhàng giết Man Trảm gần cấp ngũ tinh. Đối diện cường giả như vậy sao đám thủ vệ dám không cung kính? Nên biết rằng thành chủ Hải Thanh Thành có thực lực còn kém xa Dương Thạc. Dương Thạc gật đầu, nói, ừm, không cần đa lễ. Dương Thạc hỏi thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh, phải rồi, ta giết Man Trảm, lấy một khối lệnh bài nhà ở từ tay hắn, muốn bán nó, nên đi đâu bán? Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh ngẩn ra, tiền bối muốn bán lệnh bài nhà ở. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh lập tức hiểu ngay, Dương Thạc không định thường trú tại Hải Thanh Thành. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh nói với Dương Thạc, mua bán phòng ở thì có thể đi phủ thành chủ gần trung tâm quảng trường, chỗ đó có đại sảnh giao dịch bất động sản. Nhưng muốn bán nhà thì chỉ có thể bán cho Hải Thanh Thành, giá cỡ 7 phần lúc mua về. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh nhắc nhở Dương Thạc, ngoài ra tiền bối giết Man Trảm là kẻ ngang ngược, bá đạo tại Hải Thanh Thành, ai cũng ghét hắn. Tiền bối giết Man Trảm sẽ không gặp rắc rối gì khi hoạt động trong Hải Thanh Thành. Nghe thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh giải thích, Dương Thạc vững bụng. Man Trảm này không được ai ưa. Bình thường một võ giả sống lâu tại thiên thánh giới luôn sẽ có vài bằng hữu. Nếu Man Trảm có một đống bằng hữu, Dương Thạc giết gã thì bằng hữu của gã rất có thể sẽ báo thù, kết bè đối phó với hắn. Đương nhiên, Man Trảm là võ giả có sức chiến đấu gần cấp ngũ tinh tại Hải Thanh Thành, xem như là cường giả đỉnh cao nhất. Cho dù gã có bằng hữu ở đây thì thực lực không cao bao nhiêu, không thể tạo thành uy hiếp cho Dương Thạc. Không sợ ăn trộm, chỉ sợ bị trộm để ý. Nếu Man Trảm có bằng hữu, dù thực lực không cao, không thể trực tiếp đối phó Dương Thạc nhưng bị bọn họ ghi thù thì vẫn hơi rắc rối. May mà nghe thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh nói Man Trảm không có bằng hữu gì. Chắc Man Trảm có hồ bằng cậu hữu quen thân chút chút. Bởi vì thực lực của gã quá mạnh nên chúng bám gã. Người như vậy sau khi nghe Man Trảm bị Dương Thạc giết tuyệt đối không có khả năng vì gã đi đối phó hắn. Người có thực lực càng cường đại hơn. Dương Thạc gật đầu với thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh. Cảm ơn, đa tá nhắc nhở. Viên đan dược này có chút tác dụng cho ngươi. Sau khi dùng sau chắc có thể giúp ngươi nhanh chóng trùng kích đẳng cấp hư không võ thánh cấp tam tinh. Tặng cho ngươi. Dương Thạc lật tay. Trong tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc chứa đan dược. Là tứ phẩm đan dược Dương Thạc lấy từ người Man Trảm. Tứ phẩm đan dược chỉ là thuốc trị thương bình thường với Dương Thạc. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đối với hư không võ thánh từ cấp tam tinh trở xuống lại là cực phẩm đan dược. Sau khi sử dụng có thể trong thời gian nhất định bảo vệ thân thể, thần hồn, khiến họ không cần e ngại gì xông quan tu luyện, đạt tới trình độ cao hơn. Đây không phải là lần đầu tiên thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh giúp Dương Thạc. Hắn cho gã là vì không muốn thiếu nhân tình. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh nhận lấy bình ngọc nhỏ. Mắt gã sáng lên, run run nói, cái này, đa tạ tiền bối, đan dược có thể giúp gã trùng kích đẳng cấp tam tinh, vậy ít nhất cũng là tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược, giá trị không sánh bằng chí bảo pháp khí cấp tứ tinh, dù sao đan dược là dùng một lần, còn chí bảo pháp khí thì xài càng dài. Giá trị một viên tứ phẩm đan dược ít nhất cỡ 100 trung phẩm linh thạch trở lên. Đây là giá trên trời đối với thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh. Vậy mà Dương Thạc tùy tiện tăng cho thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh không thể tin. Lòng thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh mừng như điên. Có nó thì ta tăng xác suất gấp đôi lên đẳng cấp hư không võ thánh tam tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, 5 vạn 1 ngàn trung phẩm linh thạch. 2. Ở thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh kịp phản ứng muốn cảm ơn thêm thì phát hiện Dương Thạc đã đi xa. Võ thống lĩnh, chúc mừng chúc mừng. Được siêu cấp cường giả đẳng cấp ngũ tinh chú trọng, còn tặng cho đan dược. Chậc chậc chậc chậc, võ thống lĩnh quá may mắn. Sau này võ lão đại tương lai thênh thang rồi. Một số thuộc hạ sắp tăng lên hư không võ thánh cấp nhị tinh. Tam tinh đều chúc mừng thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, may thôi may thôi. Thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh nhanh chóng cất bình nhỏ đi. Đây chính là tứ phẩm đan dược, thứ khiến hư không võ thánh cấp tam tinh khao khát. May mắn thứ này là Dương Thạc cho thủ vệ đầu lĩnh cấp nhị tinh, chỉ cần hắn chưa rời khỏi Hải Thanh Thành thì không ai dám ra tay cướp bình đan dược của võ thống lĩnh. Võ thống lĩnh lớn tiếng nói, nhờ ơn vị tiền bối kia coi trọng, tặng đan dược, đây là chuyện vui lớn. Chờ mấy ngày sau giao ban ta mở tiệc ở Minh Hoa Lâu trong thành mời mọi người, hãy nhớ đến chung vui. Các hư không võ thánh xung quanh cười nói, ha ha ha ha ha ha, chờ khi đó chắc chắn sẽ tới. Võ thống lĩnh nhẹ lòng, mặc dù phải mời tiệc trong Minh Hoa Lâu tiêu phí 700-800 khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ là toàn bộ tài sản của gã, nhưng so với có được bình đan dược thì chỉ là còn con. Nuốt đan dược vào, thuận lợi tăng lên đẳng cấp tam tinh thì mấy trăm hạ phẩm linh thạch căn bản không tính cái gì. Trong khi võ thống lĩnh hưng phấn nghĩ,

Dương Thạc mỉm cười thưởng cho Tiểu Yến một khối trung phẩm linh thạch, sau đó tiếp tục bảo, Tiểu Yến, mang ta đi lên tầng 3, ta lại phải bán tá lực chi châu, còn có một đôi pháp khí cỡ cấp ngũ tinh, lấy được từ người man trảm, cũng bán luôn. Nghe Dương Thạc nói, Tiểu Yến trợn to mắt, cái gì? Vậy man trảm? Dương Thạc cười khẽ, không nói gì, nhấc chân đi lên lầu 3. Tiểu Yến ngơ ngác theo Dương Thạc lên lầu, đi tới cửa sổ lão nhân bán tá lực chi châu. Lão nhân rất kinh ngạc chuyện Dương Thạc giết man trảm. Đôi pháp khí vuốt này miễn cưỡng tới đẳng cấp ngũ tinh, thật ra nó là thứ phẩm loại 2, nếu là pháp khí cấp ngũ tinh thật sự thì giá 1 vạn. Tiếc rằng, Thiên Thánh Thương hội ra giá thứ này là 7.000 trung phẩm linh thạch, giá phải chăng rồi? Dương Thạc gật đầu, rất hài lòng với giá tiền, Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, sức chiến đấu của Dương Thạc. Cấp tứ tinh gom đủ 4 vạn trung phẩm linh thạch. Dương Thạc lập tức nghiêm túc nói với lão nhân, tiền bối, bây giờ ta có được hơn 4 vạn trung phẩm linh thạch. Thiên Thánh Thương hội có bán dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, xin tiền bối lấy giúp ta. Nghe Dương Thạc đòi mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, lão nhân sau song cửa sổ ngẩn ra, dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn mua báu vật này? Cửa sổ Thiên Thánh Thương hội có bên chủ yếu bán vật phẩm, có bên chủ yếu thu mua. Cửa sổ bán vật phẩm cũng có thể mua vài thứ, chủ yếu là ngươi xác định muốn mua thứ gì, có thể thông qua bất cứ cửa sổ nào mua cái đó. Dương Thạc đòi mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu làm lão nhân thấy kỳ lạ. Dương Thạc có sức chiến đấu cấp tứ tinh. Có thể nói nhìn từ mặt Dương Thạc giết chết man chẳng thì sức chiến đấu của hắn tuyệt đối đạt tới cấp ngũ tinh. Dù là cường giả cấp tứ tinh hay cấp ngũ tinh đều là đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Không nói tới Dương Thạc có đạt trình độ 3 phần dung hợp áo nghĩa không, đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh không có cách nào sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Dương Thạc nhíu mày, nhắc nhở lão nhân, xác định, xin tiền bối máu chóng bán cho ta, lỡ như xảy ra bất trắc gì. Nghe Dương Thạc hối thì lão nhân không nói gì thêm, mặc dù Dương Thạc có sức chiến đấu cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh, dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vô dụng với hắn, nhưng người ta đã muốn mua thì nói không chừng là có mục đích khác, không cần nói rõ lý do với lão nhân. Tại Thiên Thánh giới có siêu cấp cao thủ mau báo vật cấp thấp cho con cháu, hậu bối sử dụng, còn một số võ giả quái dị thích mua báo vật vô dụng để cất chứa. Tay vung lên, một màn sáng xuất hiện trước mặt lão nhân, lão nhanh chóng di chuyển, trong khoảnh khắc có luồng sáng xanh lóe qua. Dương Thạc thấy rõ màn sáng đánh dấu mấy chữ nhỏ, 44, nhanh chóng tối sầm, biến thành màu xám. Lão nhân nói, mua rồi đây, dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu trong toàn bộ Thiên Thánh Thương hội ở các thành thị đều hạ giá. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu thuộc về tiểu tử nhà ngươi. Đa tạ, nghe lão nhân nói đã mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu thành công, Dương Thạc thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân nhìn Dương Thạc, mở miệng nói, năm đó Thiên Thánh Thương hội ta dùng 30 vạn trung phẩm linh thạch mau dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, không ngờ cuối cùng chỉ bán được 4 vạn trung phẩm linh thạch. Tiểu tử, ngươi rất may mắn. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu ở tổng bộ Thiên Thánh Thương hội chúng ta, nếu ngươi đã mua thì chờ mấy ngày nữa sẽ có người đưa dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu từ truyền tống trận tới. Mặc dù thực lực của lão nhân thấp hơn Dương Thạc một chút, nhưng hắn rất cung kính với lão. Khi nói chuyện, lão nhân không kiêng dè gì Dương Thạc, gọi hắn là tiểu tử. Dương Thạc cười nói, tiền bối, Thiên Thánh Thương hội trước giờ buôn bán là mua thấp bán cao, ta bán đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh 2 lần cũng chỉ đờ vôi cờ 1/2 giá bán. Thiên Thánh Thương hội ngẫu nhiên nhìn lầm, mua giá cao vật vô dụng, cuối cùng bán ra với giá thấp cũng là chuyện rất bình thường đi. Thiên Thánh Thương hội là cơ cấu thương nghiệp đúng là kiếm tiền rất nhiều. Tá lực chi châu mua vào giá 1 vạn trung phẩm linh thạch, bán ra 2 vạn, lợi nhuận cực lớn. Dương Thạc và Thiên Thánh Thương hội buôn bán mấy lần, mang đến lợi nhuận 3, 4 vạn cho Thiên Thánh Thương hội. lần này bán dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vốn Thiên Thánh Thương Hội mua vào 30 vạn trung phẩm linh thạch, cuối cùng Dương Thạc mua về 4 vạn trung phẩm linh thạch, coi như hắn lời to. Tính ra Dương Thạc và Thiên Thánh Thương Hội giao dịch mấy lần, cuối cùng hắn được lợi, ít nhất kiếm được 20 vạn trung phẩm linh thạch. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá đắc ý. 4 vạn trung phẩm linh thạch mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu chưa chắc lời, nói không chừng ngươi không dùng thứ này được, hậu thế của ngươi cũng không thể, nó sẽ thành phế phẩm, lỗ sạch 4 vạn trung phẩm linh thạch. Dương Thạc lạnh nhạt cười, không trả lời lại. Lão nhân không biết rằng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vào tay Dương Thạc thì có giá trị tuyệt đối, là siêu giá trị, đừng nói là 4 vạn trung phẩm linh thạch, coi như là 40 vạn trung phẩm linh thạch cũng đáng giá. Dương Thạc hỏi, đúng rồi, tiền bối, ngươi nói là dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu ở tổng bộ Thiên Thánh Thương Hội, dùng truyền tống trận mấy ngày là chuyển tới đây. Nói vậy là Thiên Thánh Thương Hội nắm giữ nhiều tài nguyên truyền tống trận rồi. Gần đây ta muốn đi một tiểu đảo bên Đông Hải, không biết có thể sử dụng truyền tống trận của Thiên Thánh Thương Hội không? Lão nhân liếc Dương Thạc, ngươi muốn đi truyền tống trận, ngươi gần như có thực lực cấp ngũ tinh nên dùng truyền tống trận cũng bình thường, tuy nhiên, sẽ phải trả nhiều linh thạch. Lão nhân nói, truyền tống trận truyền vận vật phẩm không có sự sống, hao phí năng lượng thấp nhất. Nếu truyền tống võ giả có sinh mệnh thì hao năng lượng rất lớn. Bình thường truyền tống cường giả cấp tam tinh trong nội vực phủ cần vài chục khối trung phẩm linh thạch. Truyền tống võ giả cấp tứ tinh cần mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Truyền tống cường giả cấp ngũ tinh thì cần mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên bình thường cường giả cấp tam tinh không có tư cách sử dụng truyền tống trận. Nghe tới đây Dương Thạc hút ngụm khí lạnh, mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch. Hơn nữa, chỉ có thể truyền tống trong khu vực nội địa. Tức là nói Dương Thạc từ tận cùng phía tây Đông Hải phủ tới phía đông cần mấy ngàn trung phẩm linh thạch. Nếu muốn truyền tống tiểu đảo nào đó ngoài biển, khoảng cách kia, Dương Thạc còn nhớ muốn đi hòn đảo nhỏ của thuần nhân tộc khoảng gấp 10 lần tạt ngang Đông Hải phủ. Tức là nói muốn được truyền tống đi cần có mấy vạn trung phẩm linh thạch. Dương Thạc thầm lắc đầu, nói, mắc quá. Nếu Dương Thạc dùng phi chu bay qua cần vài năm đối với võ giả thiên thánh giới không quá lâu, Dương Thạc hoàn toàn có thể tiềm tu trong thời gian này. Hơn nữa có thể kiến thức phong cảnh phủ thành chủ, cho nên nói Dương Thạc không quá mức cần thiết sử dụng truyền tống trận, tốn tiền truyền tống thẳng đi có chút không đáng giá. Ta vừa mới đột phá đến đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, cảnh giới võ đạo chưa ổn định. Muốn ổn định cảnh giới võ đạo thường cần vài năm, vài chục năm, mấy trăm năm.